Tứ đại mỹ nhân, chương 66, thần nữ trong mộng versus mỹ nhân tai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay vì anh là do y tử nuôi. Người nào đó ở đầu dây bên kia khẽ mỉm cười. Nhưng mà từ từ đã, anh nghĩ chúng ta cần có hợp đồng. Vì anh tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó giọng từ từ chuyển sang giận dỗi. Không phải đấy chứ, anh nuôi người anh yêu cũng cần điều khoản đấy à, hắn trầm giọng cười. Vì anh như thế này khiến hắn có hơi không quen, vừa thích cãi nhau với hắn lại hay làm nũng như trẻ con. Nhưng không sao, dù nó có là thế nào hắn đều thích cả. Không phải, anh chỉ là cần đảm bảo quyền lợi của mình thôi. Lỡ sau này em đột nhiên không cần anh nuôi nữa thì Trịnh Y Tử anh lỗ vốn à, nó cười khúc khích, chủ đề này rất hay. Nếu thế thì anh định làm gì? Hừm, trói em về nhốt cạnh anh cả đời nhé. Ôi trời ơi, sao tôi lại vớ phải ông chồng bạo lực thế này? Hai người nói chuyện phiếm với nhau không quan tâm giờ giấc gì, đến khi mấy vị khách quý bị cho hắn cho leo cây cả tiếng đồng hồ không chịu được nữa thì hắn mới miễn cưỡng dập máy. Vì anh nằm trên giường lăn lộn vài vòng, cảm giác này thích thật nhưng hạnh phúc quá làm nó ngỡ trong mơ. Trịnh Y Tử, nếu có ngày phải xa anh một lần nữa, em sẽ sống ra sao? Nhưng tiếng chuông điện thoại reo một lần nữa, khiến nó tỉnh khỏi giấc mộng tình yêu. Thiên trường địa cửu, nó tự cấp vào đầu mình. Vốn không phải dân ngôn tình như Thiên Nhi mà sao trình độ xến sẩm của mình đạt trình độ đáng kinh ngạc vậy? Alo Linh Đan tỷ tỷ, lâu ngày không gặp, em tưởng chị vì tên Alex đó mà quên đứa em gái này rồi chứ. Vẫn là giọng nói bông đùa như thường ngày nhưng lần này Linh Đan không trợ hứng với nó mà lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Vì anh em xem tin mới nhất ngày hôm nay chưa? Chưa à, có chuyện gì vậy chị? Vừa nói nó vừa mở laptop ra search web. Bài báo mới nhất hiện lên với tiêu đề được cập 5 phút trước. Thần nữ trong mộng versus mỹ nhân tai tiếng. Click chuột vào link, nội dung bên trong khiến nó sốc đến ngẩn người. Hot, hôm nay vô tình đến thăm một người bạn ở Las Vegas, không ngờ lại phát hiện ra một đoạn phim hay ở máy ghi hình. Cherry Hàn không hổ danh là mỹ nhân tai tiếng, hết quyến rũ Trịnh Tổng lên vị trí designer chính lại còn tranh đua với siêu mẫu An Nhiên. Chỉ tiếc là lần này cô đụng chúng phải thần nữ trong mộng của làng showbiz rồi. Bên dưới là một đoạn video clip, hình ảnh rất đẹp, góc quay cực kỳ sắc nét, cô gái trong đoạn phim không khó để nhận ra là đang bỏ thuốc vào cốc của Hà An Nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta không ngừng lấm lét nhìn trước ngó sau, nhưng chuyện đó chẳng đáng nói nếu đường nét trên khuôn mặt ấy không giống nó đến 99. 99, nó đưa tay bóp trán, đồng hồ trong phòng chỉ 5:45 PM, lúc ấy nó đang ở trong phòng thảo luận với cố vấn John Smith. Không có nhân chứng, không có camera, hơn nữa nhân vật huyền thoại này từ trước đến giờ không quan tâm chuyện thị phi, vì vậy chắc chắn sẽ không ra mặt giúp nó. Giờ thì khó rồi đây, người này ra tay quả là có tính toán, chặn hết chứng cứ ngoại phạm của nó. Còn nữa, trên thế giới có người giống nó như hai giọt nước vậy sao? Bài viết mới chỉ đăng tải vài phút mà đã có hàng triệu lượt view và comment. Hơn nữa đây còn là blog cá nhân nên tốc độ xe nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc toàn bộ cư dân mạng đã muốn nổ tung. Cục bông nhỏ, không thể ngờ Cherry lại là người như thế. Tiểu Mễ Mễ, đúng vậy, từ trước đến nay tôi toàn mua đồ của Cherry. Chắc sau hôm nay phải đốt hết rồi. Nắng trong nhà, liệu có hiểu lầm gì chăng? Đồng Ngải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng trong nhà hiểu lầm gì chứ? Rõ ràng cô ta ỷ có kim chủ bắt nạt thần nữ của chúng ta. Hit Hà Dreamer, đề nghị Trịnh Thiên sa thải Cherry, đề nghị Trịnh Thiên sa thải Cherry, đề nghị Trịnh Thiên. X3.14, Mặc Ngôn, Cherry mau cút khỏi làng giải trí. Nó thở dài, mấy hôm trước thì đám người này hết lời ca tụng, hôm nay chuyện chưa có bằng chứng xác thực thì đã quay lại ném đá mình. Ôi cái showbiz này hài thật luôn, tất nhiên một số phần tử fan được vì anh cho là não không tàn, vẫn giữ nguyên lập trường bảo vệ thần tượng. Anti Hà An Nhiên, gì mà mỹ nhân tai tiếng chứ? Cherry từ ngày vào nghề đến giờ chưa gây một vụ xịt căng đan nào. Kawaii, đúng vậy, chứ ai như thần nữ trong mộng của các người, rõ ràng gây bao nhiêu chuyện lùm xùm. Bây giờ bị thế này là quả báo. Mà Hà Cát Na, căn bản Hà An Nhiên không có cửa để so sánh với tiểu Cherry nhà chúng tôi. Vì anh đọc comment mà không ngừng cười. Nó biết mấy câu này không giúp nó chứng minh sự trong sạch cũng hơi hơi xấu tính một chút, nhưng trong hoàn cảnh này đây quả là nguồn động viên lớn. Điện thoại nó từ nãy đến giờ tinh tinh lắc hết cả máy. Bây giờ cửa sổ chat lại mở ra, nó đau đầu định tắt đi, mọi người hỏi thăm nhiều làm nó rất cảm động nhưng bây giờ nó không có tâm trạng giải thích. Nhưng tin nhắn hiện lên khiến nó hơi tò mò. Nguyệt Nguyệt cô nương, tôi là tôi bắt đầu ức chế rồi nha. Vì anh đã đá bạn ra khỏi nhóm. Icon mặt không hiểu, sao thế em yếu, lay me, Icon thở dài, cái cô Hà An Nhiên đó hình như cảm thấy cư dân mạng chưa đủ sôi động hay sao ý, Nhi ca ca. Icon tức giận, tôi thề với dê, dù nếu cô ta là chị dâu tôi thì tôi tổn thọ 60 năm. Vì anh đã đá bạn ra khỏi nhóm, rốt cuộc là sao thế? Nguyệt Nguyệt cô nương, bà lên Instagram cô ta xem đi, nó khó hiểu, ấn tab mới truy cập vào Instagram. Cái nick này nó lập cho vui, lâu rồi quên mất pass nên mãi mới vào được. Ôi trời cái nick mốc meo này mà cũng có nhiều thông báo thế này sao? Cơ mà hình như cái nào cũng là người ta tác nó. Thông báo được ghim lên hàng đầu là từ người của công chúng. Hà An Nhiên, vốn là để yên cho qua, không ngờ càng nhân nhượng lại càng bị dồn ép. Cherry Hàn tôi không muốn nói trắng ra ngay trên mạng xã hội, nhưng việc cô cướp Trịnh Y Tử tôi đã không nói gì cô không biết điều lại còn hãm hại tôi. Cô thừa biết cuộc thi này rất quan trọng với tôi mà. Rốt cuộc nhân cách cô đặt ở đâu? Bên dưới lại là hàng loạt comment phẫn nộ hơn ban nãy. Lạc lạc, Cherry thật quá đáng, cô ta không xứng đáng đứng trong top 10 nhà thiết kế nổi tiếng. Tĩnh Phi Phi, top 10 gì chứ, căn bản là nhờ vào đàn ông mà ra. Sau đó không biết ai chụp từ lúc nào lại có ảnh nó và hắn tay trong tay bước vào cổng biệt thự Trịnh Viên. Nó không cần nghĩ cũng biết hiệu quả kinh người như sau. Cao Vĩ, Cherry quả nhiên là thủ đoạn, không những cướp được người yêu của thần nữ mà sắp trở thành thiếu phu nhân gia tộc hào môn rồi kìa. Tiểu Bạch Kiểm, có lẽ nào giải thưởng của Cherry ở Fashion World là nhờ đi cửa sau không? Á Tuyết cô nương, có lẽ gì nữa, chắc chắn là như vậy, chỉ tội cho anh Yang bị yêu nữ che mắt, thần kinh rung rinh, ủng hộ Yang đá Cherry, ủng hộ Yang đá Cherry, cư dân mạng ào ào lên như ong vỡ tổ, người thanh minh kẻ châm chọc. Nhìn đám hỗn tạp trên màn hình, Vi Anh bỗng cảm thấy quá vô vị. Thế giới ảo là thế, dù bạn có tốt như thế nào, nhưng chỉ cần một lời nói không cần biết đúng hay sai bạn cũng vẫn bị ăn gạch như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đã đến với làng giải trí, đã cố gắng tránh gây xì căng đan nhiều nhất có thể rồi. Bây giờ không tránh được thì buộc phải đối mặt thôi. Vì anh sống trên đời 23 năm có quy tắc riêng, nếu không phải chuyện mình gây ra thì việc gì phải bận tâm, phải tức giận chứ. Chỉ bằng đi làm việc gì có ích còn hơn ngồi đọc mấy cái bình luận vô bổ này. Chiều tà, chiếc xe Audi đen như một con mãnh hổ tiến vào cổng biệt thự. Cửa xe mở ra, một hàng vệ sĩ cung kính cúi đầu. Thiếu gia, hắn gật đầu, đảo mắt quanh một vòng. Vì anh đâu, một ông già tóc bạc cung kính cúi đầu. Tiểu thư hôm nay không ra ngoài thưa thiếu gia. Ông quản gia tuy đã quá tuổi nhưng thân thủ rất tốt, là người đã đi theo hắn lâu nay. Hắn gật đầu đi vào trong, hôm nay cô gái nhỏ gặp chuyện lớn như vậy, không biết trốn vào góc nào chịu đựng một mình rồi. Hóa ra là ở đây, nó giật mình quay đầu lại, anh về rồi, em tưởng hai ngày nữa anh mới về. Hắn ngồi xuống xoa xoa đầu nó, không về thì người nào đó buồn biết tìm ai tâm sự. Nó giận dỗi gạt tay hắn, ai mà thèm buồn, mà sao anh tìm thấy em ở đây, không phải đi vòng quanh biệt thự rồi chứ, nó không quên mình đang ngồi trên mái nhà. Hắn lắc lắc đầu, no, anh vừa về đã biết em sẽ ở đây. Nó ngạc nhiên, tại sao, hồi 10 tuổi, mỗi khi em buồn sẽ dẫn anh lên mái nhà trốn. Nó bật cười cốc đầu hắn, trí nhớ anh cũng được đấy. Hắn nắm chặt bàn tay nó, mỉm cười. Đang làm gì thế? Nó vui vẻ đưa tập giấy cho hắn xem. Em đang phát bộ siêu tập mới. Cảm hứng là khung cảnh hoàng hôn cuối chiều. Hắn nhìn qua bản vẽ, giọng nói lộ ra vẻ tán thưởng hiếm thấy. Khá đấy, nếu muốn anh có thể giúp em một số chi tiết. Nó giật lại bản vẽ, lắc lắc đầu. Không cần đâu, em sợ người ta lại bảo em đi cửa sau Yang trong truyền thuyết nhà anh. Hắn thở dài, đây mới là Vi Anh của hắn, đã ấm ức thì nhất định tìm người xả giận, mà hắn đây nhất định là ứng cử viên số 1 cho vị trí này rồi. Ai bảo thế anh xử đẹp tên đó, cả thế giới đây anh xử được không? Hắn rút điện thoại, gọi cho bộ phận truyền thông, ngày mai tôi không thấy một tin tức nào liên quan nữa. Nó quay sang nhìn hắn, Yang ơi anh là người của công chúng đấy, anh muốn cộng đồng fan của anh tặng cho anh slogan. Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, sao, hắn giữ chặt gáy nó, bạc môi nhanh chóng phủ lên đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào, nhiệt tình khuấy đảo. Khi nó dường như không thở được nữa hắn mới buông ra, ghé vào tai nó nói nhỏ. Anh không phải là người của công chúng, anh là người của em. Cách chương.